ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 32 Toko bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, không quá bình thường. Phí Su cơ bản đã từ bỏ bình thường đạt được này đó cao nguy phạm nhân tin tức lộ, Rus thật sự đã. Cấp Phí Su lưu lại không thể xóa nhòa bóng ma tâm lý. Nếu có thể thông qua siêu tập tư liệu phương thức xong nhiệm vụ, kia đương nhiên là tốt nhất, bệnh viện quản lý nghiêm khắc. Ngay cả ăn dược, tử hình phạm nhóm cũng là phân biệt xếp hạng 5 cái quản lý nhân viên phía trước. Chờ đợi nhất nhất tiến lên ăn dược, Phí Su đến có điểm chậm. Xếp hạng tương đối mặt sau, người trước mặt cao mã đại. Thô tráng cánh tay thượng tả hữu đều văn nhanh nhẹn dũng mãnh xăm mình tù phạm sờ sờ đầu. Ngăm đen mặt không giấu vết mà đỏ chút. Người đến phía trước đi, không ngừng là hắn. Không ít người chú ý tới Phí Su vị trí sau chủ động muốn cho vị trí, Phí Su có điểm khiếp sợ lại có. Một chút không nói gì. Hắn thật là thực cảm động cũng thực cảm kích có người nguyện ý thoái vị trí cho hắn, nhưng ăn dược. Việc này, thật sự vẫn là không cần sốt ruột, Phí Su nhớ tới đời trước ăn dược trải qua. Lòng có xúc động, vì thế lễ phép cự tuyệt bọn họ hảo ý, hơn nữa đãi ở phía sau có thể rõ ràng hơn mà quan sát người. Trước mặt hướng đi, tới rồi Phí Su. Hắn một bàn tay tiếp nhận hộ công đưa qua dược. Một bàn tay cầm ly nước, dược viên tới gần miệng khi. Phí Su sửng sốt một chút. Biểu tình có điểm mất tự nhiên, hộ công biểu tình có điểm hồ nghi. Nhưng kiểm tra sau phát hiện không đúng. Khiến cho Phí Su rời đi, Phí Su vốn dĩ chuẩn bị dùng tích phân mua cái cụ khẩn cấp. Nhưng xương đen chủ động động. Ở dược viên tới gần chính mình khi AO, một phen dược cấp ăn hạ, Phí Su tiến phó bản khi liền phát. Hiện. Những người khác tựa hồ đều không thấy xương đen, mà ở Phí Su góc độ, xương đen như là một con tinh xảo màu đen nhẫn giống nhau chồng lên trên tay hắn, Phí Su là thật sự. Đêm này chỉ ác ma thân thuộc đương nhãi con dưỡng, mỗi lần ăn cơm đều không quên cho nó uy điểm nghiêu nãi. Ngẫu nhiên thay đổi vị uy dương nãi, hiện tại trơ mắt nó đêm này viên dược cấp ăn hạ. Nơi nào có thể không lo lắng, Phí Su rời đi hộ công tầm mắt. Nắm này lũ xương đen cái đuôi. Đem nó từ chính mình trên tay nắm xuống dưới, lấy xương đen năng lực đương nhiên sẽ không dễ dàng. Như vậy di động, nếu là ai dám chạm vào không trải qua cho phép mà đụng vào nó chịu ăn không hết gói đem đi, nhưng. Nắm nó người là Phí Su thật sự cái này hùng hài tử khí tới rồi. Lại tức lại bực, còn có điểm ủy khuất. Nhỏ giọng mà giáo huấn nó. Ngày thường cho ngươi ăn sao? Bị đói ngươi sao? Ngươi muốn loạn ăn cái gì? Xương đen ghé vào Phí Su trắng nõn mượt mà đầu ngón tay thượng. Không thầy dạy cũng hiểu mà lộ ra hai cái choáng váng nhang mũi mắt có điểm quái. Phí Su lại liếc mắt một cái. Xấu manh, Phí Su kéo ra ác ma thân thuộc giao diện. Xác nhận nó có việc. Thậm chí độc kháng tính đều còn chướng một ít sau liền an tâm rồi, tới tuy rằng vẫn là trường kỳ. Tiểu ác ma thân thuộc cũng không phải hoàn toàn hữu dụng, Phí Su mềm lòng mà sờ sờ rung đùi đắc ý. Xương đen, tù phạm nhóm ăn xong dược, liền thống nhất mang chỗ ở cũng là hoàn toàn cùng bình thường người bệnh nhóm ngăn cách. Là ở đơn độc một building, khả năng vứt đi lâu dùng. Trong lâu vách tường thậm chí thấm thủy. Hành lang chung trên đỉnh đèn có chút cũng đã hỏng rồi còn có duy tu, liền tính là còn miễn cưỡng. Sáng lên đèn, cũng khi lóe khi diệt, càng đừng nói bên trong chỗ ở. Chóp mũi còn có cổ chiều ướt hơi nước. Liền tính là ban ngày cũng không thấy thiên nhật, có thể nói khủng bố bầu không khí này một khối đã. Đắn đo đến gắt gao, Phí Su lại là một gian đơn người phòng ngủ. Hắn khiếp sợ đến liền miệng đều trưởng thành. Đôi mắt cũng chừng đến tròn tròn. Không dám tin tưởng, sống tuy rằng không xem như đỉnh phú quý. Nhưng cũng là kiều kiều dưỡng lớn lên Phí Su thật sự có gặp qua này trận trượng, hắn nguyên bản cho. Rằng trước phó bản cái kia vườn trường đã là kém cỏi nhất, hiện tại cùng nơi này so sánh với thật là. Tiểu vu thấy đại vu, Phí Su giá sắt tử giường loang lổ dỉ xét. Thực lo lắng cho mình nằm thượng này giường liền sẽ tan thành từng mảnh, liền càng đừng hy vọng đã ố. Vàng tử, Phí Xu ngồi ở duy nhất coi như bình thường trên ghế. Ôm đầu gối đem chính mình xúc một đoàn. Sâu kín mà kháng nghị. Hôm nay buổi tối không ngủ. 1938 có điểm lý giải. Tiểu sinh đẹp chính là trước phó bản tử khăn trải giường ngạnh điểm đều sẽ tại thân thể thượng lưu. Lại giấu vết người, lấy Phí Xu thể chất. Nếu làm hắn ở chỗ này ngủ cả đêm. Nói không thể so ở kia một cái biến thái trên giường còn thảm, ít nhất sẽ không có người bỏ được. Ngược đãi này viên kiều khí, đậu Hà Lan công chúa, mắt trông mong mà lại phiên một lần danh sách. Xác nhận thương thành không ra bán đơn hoặc là giường. Phí Xu cái này là thật sự có điểm tự bế, hắn hảo tưởng niệm chính mình cá nhân không gian, đối lập. Tại đây trong hoàn cảnh ngủ, hiện tại ra làm nhiệm vụ đều một cái thực tốt lựa chọn, vừa vặn. Lại một cái cá nhân nhiệm vụ soát ra tới, cá nhân nhiệm vụ. Tân, không phần 2, tốt đẹp giấc ngủ là tinh thần sung túc một ngày bắt đầu. Ngủ yên đi, cả đêm ít nhất bảo trì 6 giờ giấc ngủ. Nếu là ở chính mình cá nhân không gian, nhiệm vụ này Phí Xu có thể một hơi xong hai cái, nhưng là hiện tại là ở phó bản giữa, không phải thực. Nhạy bén, nhưng Phí Xu cũng ý thức được. Nhiệm vụ này ở thời gian chính là mệnh phó bản thực không xong, liền cá nhân nhiệm vụ đều nhằm vào. Hắn, sao thời gian kém không thôi kinh tiếp cận 10 giờ. Căn cứ bệnh viện thời gian an bài. Buổi tối 9 giờ sở hữu người bệnh liền phải trở lại chính mình phòng bệnh giữa. Buổi tối 9 giờ rưỡi đại bộ phận nhân viên công tác liền sẽ hồi nghỉ ngơi, chỉ còn lại có lưu động. Tuần tra nhân viên, này cơ hồ chính là trói lọi mà nói cho các vị người chơi 9 giờ rưỡi sau hành. Động liền có thể bắt đầu rồi, Phí Xu phủ thêm áo choàng hướng bên ngoài đi, được đến áo choàng sau. Ở Phí Xu không ngừng thí nghiệm hạ, ác ma áo choàng giao diện đã thay đổi như vậy. Ác ma áo choàng đen, mặc thượng khả năng có không tưởng được hiệu quả. Hạn duy nhất cũ, trói giả, Phí Xu. Đại khái suất đang trách trước mặt che giấu chính mình tung tích che giấu ít 1938 nói làm. Duy nhất cụ, áo choàng hẳn là không ngừng có này đó tác dụng. Còn cần Phí Xu chính mình thăm dò, bất quá chỉ là ở boss trước mặt có thể che giấu chính mình tung. Tích này một cái tác dụng đã thực dùng tốt, chính là cái này, đại khái suất làm Phí Xu hoảng. Hốt, Phí Xu chính mình may mắn e. Vẫn là quyết đánh cuộc một keo, phó bản thiên luôn là hắc đến phá lệ trầm. Bốn phía trừ bỏ thâm lam màu đen cơ hồ vô pháp thanh cái khác sắc màu. Ban ngày ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy chim hót. Tới rồi ban đêm đó là hoàn toàn tĩnh mịch một mảnh, liền linh tinh sâu tiếng kêu cũng có, Phí Xu bên. Tai chỉ có thể nghe thấy chính mình tiếng hít thở. Còn như vô tiếng bước chân, trước mặt lại đi qua hai người một tổ. Cầm đèn pin huấn luyện nhân viên an ninh. Rõ ràng Phí Xu liền ăn mặc màu đen áo choàng xúc ở hành lang rời xa hai người một bên. Thậm chí vài lần đèn pin đều đã quét tới rồi Phí Xu áo choàng rác. Nhưng hai người lăng là có phát hiện Phí Xu tung tích chờ hai người hoàn toàn rời đi. Phí Xu nghẹn kia khí mới nhổ ra. Sau đó có điểm ức chế không được hưng phấn nhưng là muốn đi ngủ sớm một chút. Phí Xu có thể ở bên ngoài thời gian không? Tính toán đâu ra đấy cũng liền hai cái giờ, ở có bản đồ dưới tình huống. Muốn sờ thanh tư liệu thất vị trí khó khăn cũng không nhỏ, Phí Xu nỗ lực nghĩ nghĩ bệnh viện cấu tạo. Sau đó lại hướng tới tiếp theo cái suy đoán địa phương quá, ở chỗ rẽ thời điểm Phí Xu dừng lại, phía. Trước có người, đồng dạng cầm thứ gì? Đi ở đêm tối hành lang chung, Phí Xu suy đoán hẳn là cái gì cụ? Tác dụng cũng là che giấu chính mình tung tích, người chơi ngừng ở hành lang bên cạnh. Có động, như là ở quan sát đến thứ gì, Phí Xu do dự một chút. Trước bảo trì một khoảng cách, có đuổi kịp theo sau Phí Xu vạn phần may mắn chính mình cái này hành vi, phía trước hành lang thông. Trống trơn như là từng chương khai bồn máu đại. Cả người mặc đồ trắng địa ngục oan hồn chậm rãi từ bên trong ra tới, nhưng cẩn thận một. Hướng tới người chơi lại đây đi tới nơi nào là cái gì phiêu đãng quỷ hồn một đám ăn mặc người bệnh. Phục người bệnh chậm rãi chiều bên này đi tới, nhưng lệnh nhân tâm tóc lạnh chính là. Mặc kệ cao thấp mập ốm, nam nữ già trẻ, này đó người bệnh đều là ánh mắt lỗ trống. Hành động cứng đờ, bọn họ cất bước đi phía trước đi. Bài chỉnh tề đội ngũ. Nếu cẩn thận đo đạc quan sát, là có thể phát hiện từ xua tay biên độ, lại đến mỗi một bước bán ra bước cự. Mọi người cơ hồ giống nhau như đúc, này đó ban ngày khởi thập phần bình thường. Chỉ là hơi có chút an tĩnh người bệnh. Ở ban đêm du đãng, phảng phất đã không nhạy hồn cái xác không hồn. Tồn tại chỉ là thống nhất chế tốt thân hình, bài chỉnh tề đội ngũ. Dưới chân là quỷ dị nện bước. Này liệt người bệnh ly phía trước người chơi càng ngày càng gần, đi đầu dẫn đường người bệnh hai tay. Cử thẳng, trên tay xách theo một chản ẩn ẩn phát lam đèn. Tại đây chản đèn ánh sáng hạ, dẫn đầu người bệnh sắc mặt là tử thi xanh trắng, trong mắt là màu đen. Trong mắt màu đen rất ít, trong trắng mắt chiếm cứ tuyệt đại bộ phận. Thẳng tắp nhìn phía trước, biểu tình đáng sợ, chỉ cần là cái bình thường người chơi đều biết. Hiện tại tuyệt đối không thể cùng này đó, người bệnh chạm mặt, phí su tế bạch ngón tay run nhẹ nhẹ. Giơ tay, chậm rãi che lại miệng mình. Má thịt đều tễ đến có điểm biến hình. Bảo đảm chính mình sẽ không phát ra một chút động tĩnh, hắn sức tưởng tượng luôn là ở thời điểm này. Lỗi thời mà phong phú, chỉ là ngó mắt kia trương quỷ dị mặt. Liền bởi vì chính mình tưởng tượng ra mồ hôi lạnh, ly nguy hiểm càng gần chính là cái kia không biết. Tên người chơi, hắn hôm nay buổi tối cũng vẫn là lần đầu gặp được này đó quỷ dị người bệnh đội ngũ. Kiêng kỵ mà cầm chính mình cụ, nhưng hắn đối chính mình lực cụ thập phần tự tin. Vẫn cứ đứng ở tại chỗ, có muốn né tránh y tứ, này sở bệnh viện ban ngày đối tử hình phạm nhóm đem khống nghiêm. Căn bản sẽ không có một chút tự hành thăm dò này đó địa phương cơ hội. Nếu lãng phí buổi tối thời gian, thông quan khả năng sẽ đại hạ thấp, hắn cần thiết biết phía trước có cái gì, nhưng người chơi. Đoán trước thất bại, cũng có giống dĩ vãng giống nhau xem nhẹ hắn. Một người tiếp một người xếp hàng đi phía trước đi người bệnh đột nhiên dừng lại bước chân. Rõ ràng có mười mấy người. Lại ở cùng nháy mắt dừng lại, sau đó chúng nó cứng còng thân thể đứng ở tại chỗ. Như là ở nghi hoặc vì cái gì ban đêm sẽ có một cái tử hình phạm xuất hiện ở hành lang giống nhau. Quay đầu, dùng châm chọc dường như con người động tác nhất trí mà người chơi, người đứng đầu hàng một cái. Người bệnh bởi vì đi qua khoảng cách, xoay chuyển cổ góc độ sớm đã vượt qua người bình thường có khả năng làm được. Thậm chí đã tiếp cận 180 độ. Như là sống muốn đem chính mình đầu cấp vạn gãy, ở như thế quỷ dị ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Người chơi chấn thần sắc tan vỡ. Vẻ mặt hoảng loạn, hắn tay vội chân loạn đích xác chính mình cụ còn ở sử dụng kỳ hạn nội. Không rõ vì cái gì này đó quái có thể phát hiện hắn, chờ hắn phản ứng lại đây. Hiện tại muốn lập tức chạy trốn khi đã chậm, cứng đờ người bệnh nhóm từ đầu tới đuôi có khởi sướng. Công kích. Che kín tơ máu đôi mắt chậm rãi chớp chớp. Dị đồng thanh, nơi này có người không tuân thủ quy củ, ngươi không nên ở chỗ này, nơi này có người không tuân. Thủ quy củ, ngươi không nên ở chỗ này, tuần hoàn lặp lại hai câu lời nói. Khàn khàn thô lệ tiếng nói làm người lý tính điền sản không khỏe, người chơi chịu đựng khó chịu. Tưởng sử dụng cụ, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện. Đừng nói là cụ. Hắn liền hệ thống cụ không gian đều có biện pháp mở ra. Người chơi đột nhiên ý thức được một cái khủng bố sự này đó người bệnh phát hiện sau. Người chơi vô pháp sử dụng cụ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là này đó người bệnh có lực công kích. Hắn lảo đảo đứng lên. Muốn chạy nhanh chạy trốn, nhưng là đã chậm. Người bệnh nhóm chỉ trích thanh âm càng lúc càng lớn. Từ thô lệ trở nên tiêm tế, ở máy móc phục báo nguy trong tiếng. Hành lang chung có tạp loạn trầm tiếng bước chân vang lên là sách theo cảnh côn an bảo, lúc này nhân. Viên an ninh cũng cùng phía trước gặp được hoàn toàn bất đồng. Mặt mũi hung tợn, vóc dáng bành trướng đến gần như 2 mét. Đôi mắt tối om, khóe môi treo lên quỷ dị cười, một cái nhân viên an ninh trong tay cầm cảnh côn. Một cái khác tắc cầm trong tay súng kích điện, chúng nó cao lớn thân ảnh chặn ánh sáng người chơi. Từ phí su góc độ vô pháp tái kiến tình huống bên trong, nhưng bên tai là cái kia người chơi thê thảm. Tiếng kêu, ngạnh nện ở trên người huyết nhục mơ hồ thanh âm, này hai cái an bảo. Chính là phí su vừa rồi tránh thoát an bảo. Phí su nhận được bọn họ con số đánh số, chúng nó người bệnh gọi quá hạn. Phí Xu liền hiểm hiểm cọ qua chúng nó chân biên, tay chân đã đều mềm. Phí Xu ngồi xổm một bên, đơn bạc thân hình run đến lợi hại, trái tim kịch liệt mà nhảy. Ở bên tai phát ra đinh tai nhức óc nhảy lên thanh. Phảng phất liền phải như vậy nhảy ra, này đàn đồ vật hẳn là có lực công kích. Nhưng là sẽ phát thanh âm đưa tới mặt khác quái. Hơn nữa ở một trong phạm vi, phát hiện người chơi hẳn là không thể sử dụng cụ che giấu loại cụ thực dùng tốt. Nhưng này đó người bệnh là này đó cụ khắc tinh hoặc là ở cái khác quái tới phía trước chạy trốn. Hoặc là chết lão bà chạy mau. Cái kia người chơi đã hoàn toàn có thanh âm. Tạp đánh thanh âm lại vẫn cứ có đình chỉ. Có bất tường sắc trạch dịch thể uốn lượn trên mặt đất, Phí Xu sợ cực kỳ. Nhưng hắn minh bạch hắn cần thiết nhanh lên rời đi nơi này. Nếu người bệnh nhóm tiếp tục đi phía trước, hắn cũng sẽ bạo lộ, ngồi xổm đến lâu. Thân thể này cũng không tốt trường vận động. Cẳng chân ma ma, Phí Xu đứng dậy khi có chút lảo đảo. Đầu cũng có chút choáng váng, hắn không dám ở thời điểm này tiết kiệm. Dùng một lần ngăn đau phun xương đem chính mình trạng thái khôi phục đến tốt nhất, không biết mặt. Sau quái có phát hiện hắn, liền đầu cũng không dám hồi, Phí Xu hốc mắt thủy doanh doanh một mảnh. Chỉ có thể khoác áo choàng ở trong đêm tối không quay đầu lại mà chạy, giống chỉ ở đen nhánh rừng. Dậm mê lộ ấu lộc tựa hồ đã hoàn toàn tới rồi này đó kỳ quái người bệnh hoạt động thời gian. Phí Xu chạy qua mấy cái lối rẽ, đều có thể thấy u lam điểm xấu ánh đèn ở nơi xa như ẩn như hiện, hắn chỉ có thể hướng có quang đoàn. Địa phương, bệnh viện không quen thuộc địa phương. Hoảng loạn một đoàn loạn ma đầu. Phí Xu đã hoàn toàn không thể phân rõ chính mình con đường từng đi qua, hắn có thể làm sự tình giống. Như chỉ có ở trong đêm đen không ngừng chạy vội, không thể lực giá trị cực nhanh giảm xuống. 1938 trước tiên cho ký chủ cảnh cáo. Nhưng đối với tình huống này cũng bó tay không biện pháp, thẳng đến Phí Xu thấy quen mắt ngăn trở đó. Là đi thông ngầm tầng lộ, buổi tối. Ngầm tầng nhập cũng có người thủ, nói cách khác có thể tiến, chú ý tới một đội người bệnh ngạnh mà ở. Nhập chỗ quay đầu quẹo vào. Rồi sau đó mặt mơ hồ lam quang càng ngày càng gần. Phí Xu cắn cắn môi dưới. Không hề do dự mà hướng ngầm tầng chạy, cũng may Phí Xu suy đoán là đúng. Tuy rằng ban đêm sẽ có bình thường người bệnh nơi nơi du đãng. Nhưng này đó cao nguy người bệnh vẫn cứ hảo hảo mà nhốt ở thuộc về chính mình trong phòng, chỉ có. Nhất đế một tầng ba cái phòng có được độc lập không trong suốt phòng. Chỉ cần đóng cửa lại, từ bên ngoài cũng không thể thấy bên trong động tĩnh, nhưng ngầm một tầng ngầm tầng. Mặt hướng bên ngoài chỉ có trong suốt đặc pha lê tường, người bệnh chi gian là dùng không? Trong suốt kiên cố bê tông cốt thép tường ngăn cách cho nên Phí Xu đi ở đi thông càng sâu ngầm tầng. Thông khi, hắn có thể thấy bên trong người bệnh. Bên trong người bệnh đương nhiên cũng có thể thấy hắn, cho dù là hẳn là ngủ say ban đêm. Cảnh giác thợ săn nhóm cũng chút nào sẽ không thả lỏng cảnh giác ở ngây thơ săn xông vào khu vực. Săn bắn kia một khắc, liền vô số ánh mắt tham lam mà lại ác liệt mà nhìn chăm chú vào, hey. Little pretty boy, có người ở kêu gọi, Phí Xu còn tại tâm thần không yên. Có chút dồn dập mà thở phì phò. Thực trì độn mà mới ý thức được này có lẽ là ở kêu hắn, Phí Xu đè nén xuống chính mình theo bản năng. Muốn lễ phép đáp lại mà phản ứng. Thon dài ngón tay rảo ở chính mình áo choàng đen thượng. Chặt chẽ mà đem chính mình ngăn trở. Không chuẩn bị để ý đến bọn họ, thật là lệnh người thương tâm sơ thái độ. Rõ ràng như vậy hữu hảo không phải sao? Nam nhân kêu Phí Xu tên, Phí Xu hơi hơi ngây người. Bước chân hơi đốn, có chút không biết làm sao, vì cái gì người này sẽ biết tên của hắn. Phí Xu cuối cùng vẫn là có nhịn xuống. Hắn tả hữu nhìn giống như đã lâm vào yên giấc chung cái khác phòng bệnh. Đè thấp thanh âm, tinh tế tiếng nói dò hỏi. Ngài vì cái gì biết tên? Dự kiến bên trong phản ứng, nam nhân nhếch môi. Có chút tố chất thần kinh mà cười thanh. Bình đạm ngữ khí bao vây lấy dụ dỗ lời nói. Đến nơi đây tới, Phí Xu thực do dự, nam nhân Phí Xu khẩn trương dùng sức đến thậm chí có chút phiếm. Bạch ngón tay, rảo ở màu đen vải dệt thượng như là muốn đem chính mình cấp rảo đoạn rớt, hắn màu đỏ tươi lưỡi. liếm liếm môi, ngươi một hồi đối nói sự tình cảm thấy hứng thú. Lại đây đi, thỉnh, Phí Xu vừa rồi trong đầu đích xác hiện lên cái này ý niệm. Có cái này khả năng, có lẽ có thể thừa dịp thời gian này được đến một cái bệnh tâm thần thái giả tin tức, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình mấy cân mấy lượng, lo lắng lộng xảo vụng, nam nhân lại khai. Đứng ở chỗ này, ngươi có cầu với, ngươi biết, vô pháp thương tổn ngươi không phải sao? Phí Xu mê mang một cái chớp mắt, nam nhân nói phục, chậm rãi đi qua, châu Á vốn là có vẻ kiều tiểu hứa. Huống chi Phí Xu khung xương tiểu, ở nam nhân rèn luyện thích đáng cao lớn thân thể trước mặt giống cái lớn lên hài tử, Phí Xu mang áo choàng, chỉ lộ phiếm hồng sắc môi thịt tinh tế nhỏ xinh cằm, nam nhân mang áo choàng cùng người ta nói lời nói là phi thường không lễ phép hành vi, Phí Xu dừng một chút, đem áo choàng xốc hạ, ửng đỏ mặt, tràn ngập hơi nước đôi mắt, hô hấp còn có chút bất bình ổn, ánh mắt thuần trĩ, lộ ra cảnh giác bất an. Ngoặc kép, ngươi hảo, hiện tại có thể biết ngươi vì cái gì biết tên sao? Nam nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngươi một thực mỹ vị, Phí Xu có bất hảo dự cảm, nam nhân không lễ phép mà dò hỏi, ngươi có thể vì đồ ăn trong mâm sao? Hắn khi nói chuyện, Phí Xu cúi đầu thấy nam nhân bên chân khô cạn vết máu. Đã rửa sạch qua, nhưng dấu vết cũng vô pháp hoàn toàn lau đi, phòng bệnh môn treo đổi mới tên. Abbott bên tai phảng phất còn có thể nghe thấy ban ngày đãi dưới mặt đất tầng phòng bệnh xuôi tai. Thấy tiếng kêu thảm thiết, cái kia thực nhân mà, Phí Xu khó có thể che giấu chính mình cảm xúc. Sau này lui một bước, nam nhân cười đến ngược lại càng vui vẻ. Tới ngươi cũng biết, có người, hữu hảo, mà dặn dò quá không cần đối với ngươi ra tay. Nhưng là đã nhịn không được, trong lời đồn thực nhân ma liền đứng ở chính mình trước mặt. Chính mình vừa rồi còn tưởng cùng hắn giao dịch, Phí Xu đầu trống rỗng, thậm chí có lập tức nhận thấy được Abbott trong giọng nói kỳ quái chỗ. Hắn theo bản năng lui về phía sau một bước. Ngươi, muốn ăn sao? Thực nhân ma không tỏ ý kiến, đích xác tưởng dùng ăn. Nhưng cũng không phải đối đãi những cái đó cấp thấp bình thường thực phương pháp, như vậy mỹ vị chỉ hưởng dụng một lần sao lại có thể? Abbott là cái khác dục vọng cực kỳ đạm bạc người. Nhưng hắn Phí Xu, nhịn không được hưng phấn, làm sơn dương xích lỏa mà nằm ở trên bàn. Hiến tế tư thế, trói chặt tay chân phòng ngừa dẫy giụa, từ đầu tới đuôi mà dùng ăn. Tiết trắng sơn dương cả người đều sẽ nổi lên một tầng phấn sắc. Run rẩy yên lặng rơi lệ, nhất tư mật địa phương đều lưu lại chính mình ấn ký, đây là tư nhân phẩm, ở. Hắn xâm phạm ý vị cực cường dưới ánh mắt, Phí Xu lại nhịn không được sau này lui hai bước, hắn lúc này mới phát hiện không đối không biết khi. Nào khởi, hai sườn nhà tù nội người bệnh nhóm đã toàn bộ tỉnh. Dán ở pha lê ven tường, ánh mắt thẳng tắp mà đặt ở Phí Xu trên người, Phí Xu trái tim lại bắt đầu nhanh hơn tốc độ nhảy lên. Hắn không hề bị những lời này cổ hoặc, đem áo choàng mũ mang lên, nhanh hơn tốc độ hướng tầng chót nhất, lại lần nữa mang lên áo choàng sau. Kỳ dị, không biết có phải hay không ảo giác, Phí Xu cảm thấy bên tai hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, liên quan những cái đó tham lam lộ cốt ánh. Mắt cũng ngăn cách, rõ ràng là bên ngoài đều là tư thái cực cao công nhân sĩ. Nghèo túng đến bệnh viện chung cũng không có người dám mạo phạm, nhưng ở Phí Xu trước mặt. Một đám bỏ xuống tôn nghiêm, nhiệt tình mà dụ dỗ. Hy vọng thiếu niên có thể tránh ở chính mình trước cửa dừng lại một đoạn thời gian, chỉ cần Phí Xu. Nguyện ý, chỉ là lướt nhẹ khích lệ lời nói. Này đó đại cầu đều sẽ ngậm bảo phóng tới Phí Xu trước mặt, nhưng Phí Xu ý thức không đến này đó. Hắn chỉ cảm thấy những người này đại khái đều tưởng dụ dỗ hắn mở ra phan kéo ma hộp. Thả bọn họ ra nhưỡng một hồi tai nạn, ở cụ dưới tác dụng. Phí Xu cái gì đều nghe không thấy. Banh khuôn mặt nhỏ một đường chạy chậm. Một lòng nghĩ chạy nhanh đến an tĩnh tầng chót nhất tị nạn. Hết chương.